Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, chương 218 tin tức không biết có phải hay không bởi vì mùa đông tang thi hành động lực thấp hèn. Nguyên nhân, đến sở thầm bọn họ từ cách ly gian ra tới mới thôi đều không có người xuất hiện dị thương. Ngồi ở bên cạnh dâu sồm so với bọn hắn tiên tiến tới. Đi phía trước còn nói về sau vào căn cứ không có việc gì có thể lại đến tìm hắn chơi. Nhìn qua còn không có liêu đủ bộ dáng, thuận lợi từ cách ly gian ra tới trở lại bọn họ trên xe. An trí nhân viên cho bọn hắn đã phát nhưng thu về căn cứ truyền đơn. Truyền đơn chung đơn giản viết một ít căn cứ nội phương tiện cùng kiếm lấy căn cứ tích phân con. Đường. Bao gồm lâm thời an trí điểm cùng thu phí tình huống, sẽ không ở lâu duyên cớ. Sở thầm bọn họ chỉ trọng điểm tìm một chút lâm thời an trí cùng dừng xe tin tức. Sau đó ấn chỉ là đem xe tạm thời gửi ở chính phủ quy hoạch ra tới bãi đỗ xe. Tiện đà đi dò hỏi điểm chuẩn bị liên hệ đường duyệt bọn họ, lần trước tiến vào khu dân cư là bị đường duyệt bọn họ mang đi vào. Hiện tại bọn họ người không ở. Ngoại lai nhân viên không thể tùy ý tiến vào nơi đó. Cho nên sở thầm bọn họ yêu cầu tới trước cố vấn điểm đi đăng ký liên hệ bọn họ mới được bởi vì đường duyệt bọn họ tin tức đã đăng ký trong danh sách. Cho nên liên hệ tốc độ thực mau. Chỉ là hai người tham gia ra ngoài dọn dẹp đội ngũ. Chờ vãn chút thời điểm bốn người mới thấy mặt trên, chúng ta vẫn luôn ở hỏi thăm các ngươi bên kia. Tin tức, nghe nói ngươi trên đường biến mất, ta còn cùng Tần Giản nói muốn hay không trở về tìm các ngươi. Nhưng là cùng ngươi cùng nhau đi Đinh Hà hồi âm cùng chúng ta nói. Ngươi tìm được Bạch Hiêu, chúng ta mới yên tâm một chút, chỉ là không nghĩ tới các ngươi hiện tại mới trở về, đừng duyệt cho bọn hắn tới rồi hai ly trà. Nóng, có thể là ở trong căn cứ sinh hoạt ổn định nguyên nhân. Đối phương sắc mặt hảo không ít. Không hề giống phía trước bọn họ ở trên đường như vậy tái nhợt suy yếu, trung gian ra điểm sự tình. Trì hoãn, ma nguyên sự tình có chút phức tạp, sở thầm chọn trọng điểm cùng đối phương nói, ở Tần Giản hỏi bọn họ định cư vấn đề khi. Sở thầm tình hình thực tế đưa bọn họ lúc sau kế hoạch nói một chút. Đến nỗi Bạch Hiêu tình huống hiện tại bọn họ cũng đơn giản đề. Rốt cuộc có thể nói là cộng hoạn nạn huynh đệ. Có chút lời nói nhưng thật ra không cần cất giấu, vì cái gì muốn đi tìm trung tâm điểm nguyên nhân. Sở thầm không có nói tỉ mỉ, bị cho rằng là làm Bạch Hiêu khôi phục nhân thân phương pháp hắn cũng không có sửa đúng. Rốt cuộc tổng so giải thích thật chắc trò chơi, tỏ vẻ hắn là thế giới này người từ ngoài đến cường, biết bọn họ lúc sau an bài. Đường duyệt bọn họ tuy rằng có chút lo lắng nhưng là đối với bọn họ quyết định vẫn là duy trì. Đều là người trưởng thành đối với chính mình hành vi trong lòng đều hiểu rõ. Nếu không phải một ít bất đắc dĩ nguyên nhân ai không hy vọng an ổn sinh hoạt, sở thầm cùng Bạch Hiêu ở đường duyệt bọn họ kia ở một đêm, ngày hôm sau liền binh chia làm hai đường một cái đi tin tức điểm mua sắm phương Bắc tương quan tin. Tức, cùng một cái đi phố buôn bán mua sắm yêu cầu chuẩn bị trang bị, Bạch Hiêu lực lượng đại năng lấy đồ. Vật nhiều liền đi phố buôn bán, sở thầm tắc cầm tinh thạch đổi lấy tích phân đi tin tức mua sắm địa mơ siêu đại khái là bởi vì phương Bắc căn cứ bản thân dựa Bắc duyên cớ, càng Bắc một ít người sống sót phần lớn đều tới nơi này. Cho nên tin tức cũng phi thường phong phú, sở thầm hoa một phần ba tích phân liền đổi lấy nguyên bộ càng Bắc thậm chí bao gồm R quốc tương. Quan tin tức hắn chọn lựa một ít hữu dụng nhớ xuống dưới. Bao gồm dụng cụ bản đồ còn có tương quan thế lực một ít tin tức. Không quá quan với hắn suy đoán thật chắc viên tin tức lại không nhiều lắm. Chỉ là có người hàm hồ nhắc tới. Phía trước có một đội 5 người tả hữu tiểu đội. Từ căn cứ xuất phát đi trước càng Bắc địa phương. Đi hẳn là có hơn nửa tháng, đến nỗi đối phương tới rồi nào. Muốn đi đâu tắc không có người rõ ràng, cái này làm cho sở thầm đối chính mình phỏng đoán càng thêm lo lắng. Chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình cùng Bạch Hiêu cước trình mau một ít đuổi ở đối phương phía. trước tìm được vị trí chờ đến giữa trưa cùng Bạch Hiêu ở bãi đỗ xe hội hợp thời điểm. Hắn mới phát hiện bọn họ xe Việt dã thế nhưng thay đổi cái dạng. Phía dưới tân thay tuyết địa lốp xe, mặt trên còn giá cái năng lượng mặt trời bàn. Rõ ràng đang ở tiếp thu cải tạo, Sở Thầm trở về thời điểm Bạch Hiêu đang xem người hạn năng lượng. Mặt trời bàn, thấy hắn trở về liền đi lên trước. Đối tượng hắn nghi hoặc ánh mắt giải thích nói, tối hôm qua cùng Tần Giản thương lượng một chút. Hôm nay buổi sáng tìm người đem xe hơi chút sửa sửa. Miễn cho chúng ta đi trên đường không có phương tiện, tin tức hỏi thế nào? Còn hành rất đầy đủ hết. Chính là tuyết địa mặt trên dùng đồ vật hảo muốn bị một ít. Nghe nói lại hướng bắc đi có chút địa phương liền không thể lái xe, hành. Buổi chiều chúng ta đi mua, còn có một ít tin tức Sở Thầm không nói tỉ mỉ. Chuẩn bị hai người buổi tối trở về lúc sau lại nói chuyện, lâm thời cải trang có thể ấn đồ vật không? Nhiều lắm, xác định giao phó thời gian. Bạch Hiêu cùng Sở Thầm qua loa ăn trong đó cơm trưa. Liền đi phố mua sắm đem buổi sáng không có mua được một ít tuyết địa dụng cụ tiến mua một chút. Vận khí tốt còn làm Sở Thầm tìm được rồi mấy khối không tồi ngọc thạch. Dùng tương đối thấp giá cả vào tay hai khối. Lưu làm bất cứ tình huống nào, vội xong một ngày qua đi. Buổi tối Sở Thầm nằm liệt trên giường không nghĩ động. Bạch Hiêu tắc ngồi ở giường đệm biên giúp hắn mát xa cẳng chân giảm bớt đau nhức cảm giác ra hòa. Này càng xoa càng lên cao, Sở Thầm nhạy bén xoay người đè lại ra hỏa này không thành thật tay. Uy hiếp chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, Bạch Hiêu đã sớm đối này miễn dịch. Cười thấu tiến lên cho hắn một cái hôn môi. Lần này Sở Thầm không trốn, bên tai nổi lên ửng đỏ. Có chút không được tự nhiên nói tránh đi, ngươi thật sự không muốn biết chúng ta vì cái gì muốn đi. Mà nguyên như vậy. Phía trước Bạch Hiêu dò hỏi qua hắn một lần, lại bởi vì chuyện đó bị đánh gãy. Hiện tại nói lên bắc hành kế hoạch, đối phương lại không có nói qua vấn đề này. Sở Thầm do dự nửa ngày vẫn là chuẩn bị hỏi ra tới. Rốt cuộc chính mình giải thích tổng so ra hỏa này suy nghĩ vớ vẩn hảo, vì làm ta hấp thu năng. Lượng biến cường, Bạch Hiêu cách chăn ôm lấy Sở Thầm không hề động. Thân thể theo tan mất phòng bị dần dần hạ nhiệt độ, Sở Thầm nghĩ nghĩ cảm thấy nói như vậy cũng không tính sai, hắn thật là muốn cho Bạch Hiêu biến cường lúc sau lại đánh dấu hắn. Thấy Bạch Hiêu nhìn hắn tựa hồ còn có hậu lời nói. Hắn liền tiếp tục nói, sau đó đâu, sau đó chờ ngươi giết ta, Bạch Hiêu duỗi tay sờ lên Sở Thầm vành tai. Đông lạnh hắn rụt rụt cổ tuy nói thật là cái này thao tác bước đi. Nhưng là vì cái gì như thế nào nghe như thế nào biệt nữ đâu. Sở Thầm há miệng thở dốc muốn giải thích hai câu. Lại phát hiện nếu không đề cập tới đối phương thân phận thật sự. Giống như cái gì giải thích đều như là rào biện giống nhau. Làm hắn nhụt chí cắn Bạch Hiêu đầu ngón tay một ngụm. Kết quả bị đối phương chống khớp hàm không cho hắn hợp miệng, Sở Thầm nhấc chân tưởng đá này tên vô. Lại, chưa kịp đã bị đối phương phủ lên môi răng liếm đến đầu lưỡi. Thân đến đầu lưỡi đều hơi hơi nếm đến tanh ngọt mới bị buông tha, không tránh ra quá xa. Cảm thụ được Sở Thầm ở chính mình bên môi dồn dập tiếng thở dốc. Bạch Hiêu nhẹ giọng nói, nếu nói không nên lời liền không cần cùng ta giải thích. Ta không phải nói sao, ta chỉ nghĩ chết ngươi trên giường, cũng không biết là nên cảm động, hay là nên sinh khí. Cuối cùng Sở Thầm này một chân rốt cuộc vẫn là đạp đi ra ngoài. Mang thêm bực xấu hổ hướng giận một tiếng không đứng đắn. Đáng tiếc nói xong lại bị đè nặng tiếp tục làm không đứng đắn sự đi cảm tạ. Kitia cùng ma pháp ra ra hồ cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương mặt sau ngọt ngào tới liền hảo. Như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.